Ánh lửa mùa đông, chương 111, góc truyện audio.com, dường như cô ta bị hoảng sợ tột cùng, tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng. Bác sĩ bên cạnh giải thích, Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ giơ cằm, lão quản gia lập tức liến tên, nhẹ chụp bả vai Tống An Nhắc, dùng tiếng Anh nói, Tống tiểu thư. À, không cần, không nên tới đây, Tống An Nhã sợ tới mức kêu lên thành tiếng, hoảng loạn bỏ xuống giường lui đến góc phòng. Tống tiểu thư cô không cần sợ, chúng tôi chỉ muốn hỏi cô và Lãnh tiểu dã là bạn đúng không? Nghe được cái tên Lãnh tiểu dã, Tống An Nhã càng run rẩy. Tiểu dã cậu không nên tới đây, tớ không cố ý hại cậu, không phải, là An Nhạc ép tớ. Lão quản gia còn muốn hỏi tiếp, Hoàng Phủ Diệu Dương đã tiến lên, bắt quần áo cô ta, đem cô ta từ dưới đất nhấc lên, chuyện của tiểu dã có liên quan đến cô. Tống An Nhã bị khi... Thế của anh bức bách, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, tiếp tục khẩn cầu, không phải tôi, là An Nhạc ép tôi, là An Nhạc ép tôi. Bá Tước tiên sinh, bác sĩ đi tới, hiện tại cô ấy đang trong tình trạng rối loạn, đoán chừng sẽ không nói Tần Tước ngài muốn biết. Tống An Nhắc run rẩy trong tay Hoàng Phủ Diệu Dương, như một chiếc lá sắp rụng. Tiểu dã thực xin lỗi, tớ không cố ý, cậu đừng tới đây. Vứt cô ta ngã xuống đất, Hoàng Phủ Diệu Dương cau mày rời đi, lão quản gia cùng bọn cận vệ lập tức đuổi theo. Đi đến trước thang máy, Hoàng Phủ Diệu Dương trầm mặc một chữ cũng không nói, nhưng sắc mặt đã ói lên tất cả, hiện tại anh vô cùng buồn bực. Lão quản gia, hít vào một hơi, Bá Tước tiên sinh, hay là chúng ta nghĩ cách khác? Tôi đã phái người đi tìm thấy giáo của tiểu thư, có lẽ cô ấy sẽ có cách liên lạc với tiểu thư. Bá Tước, Diệu Dương đánh gãy lời lão, lạnh lùng phun ra ba chữ. Giết chết cô ta, chấm. Sa Le Ta, ý ngài là, lão quản gia nhìn thoáng Tống An Nhã trong phòng bệnh, tiểu thư Tống An Nhã. Hừ, Hoàng Phủ Diệu Dương hừ lạnh một tiếng, rồi tiến vào thang máy. Nếu không phải tinh thần cô ta hoảng loạn như vậy, chắc chắn anh sẽ không chỉ đơn giản là giết cô ta. Dám động vào cô gái của anh, bất kỳ người nào, cả An Nhạc hay Tống An Nhã, anh đều sẽ không bỏ qua. Lão quản gia nhẹ nhàng gật đầu, phất tay với bọn cận vệ phía sau. Hai người cận vệ lập tức dừng lại, xoay người đi vào phòng bệnh khi nãy. Hoàng Phủ Diệu Dương đi ra khỏi thang máy, ngồi vài sau xe cách đó không xa một tiếng thét chói tai vang lên. Sau đó là âm thanh một vật rơi xuống, có người nhảy lầu rồi. Cách chương,